Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706 có ý tứ. Từ Vân Liệt cúi đầu nhìn chính mình trong tay này một ly, cũng có chút tò mò. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sẽ uống, hương vị không tồi. Lão Tứ này ly, Tráng Dương, Sở Tử mặt không đỏ tâm không nhảy, nói thẳng nói, lời này rơi xuống âm, Thẩm Phụ suýt nữa không phun ra tới. Bạch Quân Trưởng cũng là nheo mắt, Từ Vân Liệt trên mặt tươi cười tức khắc cương, đem trà hướng trên bàn đẩy đẩy. Tiểu Từ, ta không cần đi. Hắn là biểu hiện không đủ ra sức sao? Thân thể cũng không thành vấn đề à? Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Ngươi tân hôn yến nhĩ, uống chút thứ này đối thân thể có chỗ lợi, bằng không lão đến mau. Không ngừng là ngươi, chỉ cần là người trẻ tuổi đều có thể uống. Lo trước khỏi họa, Sở Tử vội vàng nói, thứ này dù sao cũng là phúc duyên lục xuất phẩm, tác dụng phụ thật là không có. Như vậy vừa nói, Từ Vân Liệt trong lòng dễ chịu nhiều. So với Từ Vân Liệt trà tới nói, Thẩm Phụ đều cảm thấy chính mình này ly lão niên trà còn tính không tồi. Nhập bụng lúc sau còn rất thoải mái, tựa hồ liền trên người mỏi mệt đều giảm bớt vài phần. Tức khắc lại uống lên mấy khẩu, đối Sở Tử nói cũng không dám không tin. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra rất có ý tứ, uống xong rồi trà. Bạch Quân Trưởng đột nhiên nói một câu, trên mặt lộ ra điểm tươi cười. So với mới vừa vào cửa khi biểu tình, trước mắt nhìn qua tuột mắt nhiều. Xem này lão nhân bộ dáng, Sở Tử đều có thể từ hắn trên người cảm nhận được một cổ đồng loại hương vị. Có thể tưởng tượng, lão nhân này trước kia thực dũng mãnh, trên tay dính huyết hoặc là tâm tính, đều đủ để cho nàng tôn kính. Vừa rồi khinh thường bất quá là bởi vì một chút việc nhỏ nhi, mà hiện tại thái độ chuyển biến cũng chỉ là bởi vì nhiều này vài phút hiểu biết, cũng làm nàng xem rõ ràng hơn. Ngài lão cũng giống nhau, Sở Tử cười cười. Bạch Quân Trưởng, ngài là tới xem họa đi. Đồ vật liền treo ở ta thư phòng đâu, tùy thời xin đợi. Thẩm Phụ nghe nàng này ngữ khí, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Quân Trưởng tính tình là có tiếng cổ quái, tuổi trẻ khi nghe nói thực không ai bì nổi, nhưng cũng nhiều lần có kỳ công. Hắn nghe thế hệ trước người ta nói, năm đó vị này Bạch Quân Trưởng còn phạm quá một hồi đại sai, bởi vì hắn tự phụ cùng với thô bạo, đối địch nhân theo đuổi không bỏ, tới rồi lôi khu, toàn quân bị diệt, liền chính hắn đều suýt nữa đã chết. Ít nhiều thời khắc mấu chốt, một cái binh tướng hắn che chở, kia binh đã chết, mà hắn hủy hoại mặt, bởi vì kia chàng chiến tranh áy náy cả đời. Bất quá từ đó về sau, Bạch Quân Trưởng tâm tư mới dần dần trầm ổn lên, một đường bò đến vị trí này, thậm chí còn có khả năng càng cao, chỉ là hắn tuổi tác lớn, hắn này tuổi, về hưu cũng là hành. Nhưng hắn tuy rằng hành quân tính cách thay đổi không ít, nhưng tính tình vẫn là thực cứng. Nói là không tìm được thích hợp người thừa kế phía trước, hắn chính là chết cũng đến chết ở vị trí này thượng. Cho nên cho tới nay không người lay động, mà hắn tự thân thể chất lại hảo, năng lực lợi hại hơn, cho nên còn tiếp tục làm trò này quân trường. Bạch Quân Trưởng thực dứt khoát, cũng không cùng Sở Tử hàn huyên, trực tiếp rời bước đi thư phòng. Bất quá vừa đến thư phòng, tựa như phía trước Thẩm Phụ phản ứng giống nhau, nháy mắt đã bị trong phòng đồ vật chinh phục. Lão hổ cũng là có thiên vị, Bạch Quân Trưởng thiên vị chính là ở này đó đồ vật thượng. Hắn yêu tha thiết một ít cổ xưa đồ vật, đặc biệt là cổ xưa truyền thừa. đừng nhìn hắn là cái đánh giặc binh, nhưng hắn lại viết một tay hảo tự, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tuyệt đối so sánh cổ đại đại văn hào. Chỉ là hắn thiên vị chỉ có quen thuộc vài người biết, bên ngoài người tưởng cũng không dám tưởng. Rốt cuộc ai có thể tin tưởng như vậy một cái đại quê mùa sẽ thích nghe âm nhạc, cũng thích đối với giấy trắng đồ bôi mặt. Hảo là thứ tốt. Bạch quân trưởng đột nhiên từ trong túi lấy ra cái kính lúp, hướng về phía kia họa cẩn thận đoan trang. Hết chương.